Trốn thoát khỏi ác ma. Chương 40, nguy hiểm gần kề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc Hàn không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn Kiều Kiều thấy vẻ mặt Diệp Mặc Hàn âm trầm, chỉ nghĩ rằng tâm tình hắn không vui nên không tiếp tục dò hỏi nữa, sau đó xoay người nhìn về phía thang máy. Cửa thang máy mở ra, Diệp Mặc Hàn đột nhiên từ phía sau ôm lấy vai cô, bước nhanh kéo cô vào bên trong. Kiều Kiều bị hắn đẩy dựa vào vách tường, hai tay hắn chống sang hai bên giam cầm cô trong lòng ngực. Kiều Kiều bị dọa đến mức mặt trắng bệch hoảng sợ hỏi. Diệp Tổng, anh làm sao vậy? Diệp Mặc Hàn hơi cúi đầu rũ xuống mắt hô hấp trở lên dồn dập một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Kiều Kiều cũng nín thở không dám nhúc nhích. Một lát sau Diệp Mặc Hàn mới buông ra tay, xoay người đưa lưng về phía Kiều Kiều, giọng nói trầm ấm vang lên. Xin lỗi, vừa nãy có chút không thoải mái. Không sao cả, Kiều Kiều theo phản xạ liền đáp lại, nhưng trong lòng cô như có như không dâng lên một cảm giác bất an. Bởi vì tình cảnh vừa nãy làm cô nhớ đến Diệp Mặc Hàn trước kia. Trở về văn phòng, Kiều Kiều cẩn thận dò hỏi. Diệp Tổng, anh lúc nãy nói lịch trình đột xuất là gì vậy? Hủy bỏ rồi, Diệp Mặc Hàn ngồi xuống bàn làm việc đầu cũng không thèm nâng lên, chỉ thuận miệng trả lời. Ồ, vậy tôi về văn phòng bí thư trước nhé Diệp Tổng. Kiều Kiều gật gật đầu chuẩn bị đi ra cửa. Đợi đã, ăn hết mấy món trên bàn rồi hẵng đi. Diệp Mặc Hàn chỉ đồ ăn còn nguyên si trên mặt bàn. Diệp Tổng, anh không ăn sao? Kiều Kiều cảm thấy có chút kỳ quái. Cô đi hơn 40 phút rồi, Diệp Mặc Hàn vậy mà lại còn chưa ăn gì. Tôi không muốn ăn, em cầm lấy ăn đi. Không cần, Diệp Tổng, tôi. Kiều Kiều muốn từ chối nhưng bụng đột nhiên kêu lên. Ùng ục, vài tiếng, ở trong văn phòng yên tĩnh này tiếng kêu đó cực kỳ chói tai. Kiều Kiều mặt liền đỏ bừng lên. Cả sáng nay bận rộn nên cô còn chưa ăn no, hiện tại đúng thật có chút đói bụng. Mau ăn đi, ăn no mới có tinh thần làm việc, đây cũng là một phần của công tác. Diệp Mặc Hàn khẽ nhẽ nhếch môi cười, giọng nói trầm ấm. Ừm, Kiều Kiều gật gật đầu, đỏ mặt ngồi xuống sofa cầm lên đôi đũa bắt đầu ăn. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên, Kiều Kiều còn tưởng rằng là Mộ Duật, ai ngờ lại là Diệp Tiểu Vi. Bạn thân của cô, vừa mở ra điện thoại Kiều Kiều liền nhìn thấy một đống tin nhắn của Diệp Tiểu Vi, chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể hình dung ra khuôn mặt hưng phấn của ai đó. À, trời ơi mẹ ơi trời đất ơi, cứu mạng, cậu gặp mặt Bá Viễn rồi à, mẹ ơi mau nói cho con biết đây không phải sự thật đi. Bạn con vậy mà lại có thể gặp mặt đại minh tinh, ngay cả đê ấm của anh ấy con còn chưa được ngửi qua. Cứu mạng, mau xin chữ ký cho tớ, mau chóng chụp lén ảnh khỏa thân của anh ấy cho tớ. Bằng không tớ nhất định sẽ xử đẹp cậu. À, Kiều Kiều đỡ chán, cực kỳ hối hận khi trên đường đi gặp Mộ Duật lại nhắn tin nói cho Tiểu Vi rằng mình đã gặp được Bá Viễn, còn đứng bên cạnh hắn nữa. Chuyện là, Diệp Tổng, có thể giúp tôi xin chữ ký Bá Viễn được không? Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mặc Hàn, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn chăm chăm cô. Em thích Bá Viễn, Diệp Mặc Hàn nhàn nhạt dò hỏi, ngón tay theo tiết tấu mà gõ xuống mặt bàn. Không phải, là bạn của tôi nhờ xin hộ, được buổi chiều tôi bảo trợ lý đi lấy. Diệp Mặc Hàn đồng ý một cách sảng khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thời gian nghỉ ngơi, hai người đều bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc mà chuyện Kiều Kiều lo lắng cũng không xảy ra. Tên Diệp Mặc Hàn trước mắt này giống như thực sự thoát thai hoán cốt, không còn tính chiếm hữu bá đạo cũng không biến thái như trước kia nữa. Kiều Kiều cũng cảm thấy may mắn vì trước kia không quyết định nghỉ việc. Gần tới tan tầm, Kiều Kiều liền nhận được tin nhắn của Mộ Duật. Tôi ở dưới công ty chờ em, buổi tối em muốn ăn gì để tôi mời. Sao anh lại biết công ty của tôi ở đâu? Đồ ngốc, trên trang cá nhân của em có đăng về công ty mà. Kiều Kiều lúc này mới nhớ lại, lúc mình nhận được điện thoại thông báo qua vòng phỏng vấn, vì quá kích động nên cô đã đăng bài lên trang cá nhân, trong đó có nhắc đến tên công ty của mình. Được, anh chờ tôi 5 phút nhé. Kiều Kiều làm xong công việc thì Diệp Mặc Hàn hình như cũng đã rời đi trước rồi. Sau khi dọn dẹp đồ đạc, Kiều Kiều liền tan làm. Vừa xuống tầng dưới công ty, Kiều Kiều đã thấy Mộ Duật đang vẫy tay với cô. Kiều Kiều vội nhanh hơn bước chân, cười cười đi qua bên đó. Mới vừa đi đến trước mặt Mộ Duật, cô liền nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Kiều Kiều xoay người lại, đã nhìn thấy Diệp Mặc Hàn đứng ở phía sau không xa lắm. Kiều Kiều vội chạy về phía Diệp Mặc Hàn. Sau khi đưa chữ ký của Bá Viễn cho cô, Diệp Mặc Hàn nghiêng đầu nhìn Mộ Duật phía sau, mở miệng dò hỏi. Bạn trai em à? Kiều Kiều hơi khựng lại một chút, sau đó khẽ gật đầu. Vậy không quấy rầy hai người hẹn hò nữa. Dứt lời, Diệp Mặc Hàn liền xoay người rời đi. Một cách trương.